Hàn Môn quật khởi Han Men Jochi, chương 1129, sau cuộc chiến công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc Oa Lui, Chu Bình An bận rộn hơn từ buổi sáng phát hiện giặc Oa Lui binh, một thẳng đến buổi tối trời tối người yên, Chu Bình An một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Lúc ban ngày Chu Bình An ngựa không ngừng vó đi thăm viếng gặp Oa Tai các hương thôn, thống kê tổn thất thăm, trấn an gặp tai họa quần chúng, chỉ huy xây dựng lại công việc. Ngoài ra, còn muốn an bài phòng ngự công việc, mở lại duyên hải 6 tòa phong hỏa đài cùng với biên cảnh 5 tòa phong hỏa đài, phòng ngừa giặc Oa lần nữa đánh úp Tĩnh Nam. Có phong hỏa đài, ít nhất ở giặc Oa đánh úp lúc, có thể trước hạn kỳ cảnh cho duyên hải thôn trang chạy trối chết thời gian. Tĩnh Nam phía dưới gặp tai họa thôn lạc rất nhiều, Chu Bình An ngựa không ngừng vó đi thăm viếng đứng lên, cũng không có thời gian ăn cơm trưa cùng cơm tối, đều là do Lưu Đại Đao mua mấy cái bánh nướng đơn giản đối phó một cái, vừa ăn vừa đi thăm, ủy lạo, bố phòng. Duyên hải thôn lạc trải qua giặc Oa dày xéo về sau, ngày xưa đất lành, nhân gian nhạc thổ, bây giờ hóa thành hoang dã, thảm như địa ngục nhân gian, bị thiêu hủy đen nhánh phòng xá, đầy thôn máu tươi cùng thi thể, bị họa hại phụ nữ trẻ em, sắp thành thục lại bị phá hủy ruộng lúa. Mười dặm không gà gáy, khắp nơi tận tiếng khóc, Chu Bình An cái này cả ngày tới, tâm tình cũng tràn đầy đau buồn, nặng nề cùng tức giận, trong lòng một bồn lửa giận đang thiêu đốt. Giặc Oa hành vi, diệt tuyệt nhân tính, bi thảm nhất trần gian. Phát điên phát rồ, không bằng cầm thú, giết, giết, giết, giết hết thiên hạ giặc Oa. Đi thăm viếng cái này đến cái khác bị giặc Oa trà đạp thành địa ngục nhân gian thôn lạc, nhìn cái này đến cái khác bị hại dân chúng vô tội, nghe một trận lại một trận tan nát cõi lòng khóc giống, Chu Bình An trong lòng phẫn nộ càng ngày càng khó lấy khống chế, yên lặng ở trong lòng lập một rất trung nhị lời thề, ta Chu Bình An phải giết tận thiên hạ giặc Oa, ta muốn cho thần châu đại địa lại không một tên cướp biển. Ta muốn cho đảo quốc Oa Nô bỏ ra máu tươi giá cao. Ta muốn dẫn giải quân quất roi đảo quốc, hỏi tội đảo quốc lớn nhỏ Oa tù. Chu Bình An đem tràn đầy lửa giận dằn xuống đáy lòng, dùng gấp trăm lần tinh lực ủy lạo, trấn an gặp tai họa quần chúng, chỉ huy xây dựng lại, an bài phòng ngự. Sắc trời đen nhánh thời điểm, Chu Bình An mới phi tinh đái nguyệt từ phía dưới hương thôn trở về Tĩnh Nam huyện nha. Cả đêm trở về huyện nha về sau, Chu Bình An cũng không có nghỉ ngơi, dùng cây kéo chọn sáng ngọn đèn dầu, bày xong giấy và bút mực bắt đầu viết báo lên quan văn. Phần thứ nhất quan văn là Tĩnh Nam đánh lén giặc Oa tình huống chiến báo, Chu Bình An như thật miêu tả giặc Oa xâm phạm tình huống, bao gồm giặc Oa nhân số, đổ bộ địa điểm, cướp bóc đốt giết tình huống, tấn công Tĩnh Nam huyện thành tình huống, trọng điểm hồi báo Tĩnh Nam chống lại giặc Oa tình huống, quân dân một lòng chống lại giặc Oa, không sợ hy sinh, cuối cùng đánh lùi giặc Oa. Giờ hiền không tránh hôn, ở trong chiến báo Chu Bình An đem Lưu Đại Đao, Lưu Mục, Lưu Đại Thương, Lưu Đại Trùy, Lưu Đại Phủ, Lưu Đại Cương chờ 6 người vượt trội chiến công nhóm đi ra. Dĩ nhiên, ở chiến báo chót hết Chu Bình An cũng không tiếc rẻ bút mực đem Tĩnh Nam điền xử lý đạt không chiến liền bỏ thành mà chạy, huyện thừa trương Trường Nhụ chủ Bạc Diêu Văn Viễn lâm trận lui về phía sau, không thấy tăm hơi các loại tình huống, nhất nhất phụ thuật sau đó tiến hành vạch tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc chiến rảnh tay, nhất định phải đối bọn họ tiến hành thanh toán, đưa bọn họ liệt ra tại chiến báo sau, là trước hạn hướng lên phong chào hỏi. Dù sao, ba người bọn họ là mệnh quan triều đình, muốn thu thập bọn họ trình tự bên trên tương đối rườm rà, cuối cùng muốn từ triều đình lại bộ phát lạc. Về phần huyện nha 6 phòng tư lại, bọn họ cũng không phải là mệnh quan triều đình, Chu Bình An hoàn toàn có thể tự chủ xử lý. Kỳ thực ở giặc Oa trước khi tới Chu Bình An đã tay chuẩn bị thu thập bọn họ cục đều đã bố trí xong, sẽ chờ mấy ngày nữa sẽ phải thu lưới. Bất quá, giặc Oa đến rồi về sau, thân là mệnh quan triều đình, bọn họ không chiến liền bỏ thành mà chạy, lâm trận lùi bước thiệp cập bỏ rơi nhiệm vụ, bỏ qua giữ đất bảo đảm dân chi trách phụ lòng triều đình tín nhiệm chờ mấy hạng tội lớn, điều này làm cho Chu Bình An bớt đi tốt đại sự, tạm thời không cần vận dụng bày ra cục. Viết xong chiến báo về sau, Chu Bình An lại vung bút không nghỉ bắt đầu thảo ra phần thứ hai công văn, cái này phần công văn là thỉnh cầu triều đình giảm miễn Tĩnh Nam phú thuế công văn, hôm nay đi tới mặt gặp giặc Oa đồ độc thôn đi thăm viếng ủy lạo, gặp tai họa thôn sinh linh đồ thán thảm trạng, giờ phút này vẫn rõ ràng trước mắt, nếu là lại để cho bọn họ nộp phú thuế, chẳng những với đối kẻ sống sót lần thứ hai mưu sát, Chu Bình An quyết định hướng triều đình xin phép giảm miễn phú thuế. Hơn 3.000 giặc Oa dày xéo Tĩnh Nam, dù trên dưới một lòng đánh lén, đánh lui giặc Oa, nhưng giặc Oa quá cảnh cướp bóc đốt giết, hạt khô gặp tai họa chi thôn trại rơi bị tổn thương nghiêm trọng, nhà cửa đốt hư, đồng ruộng làm tổn thương, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An kính xin giảm miễn Tĩnh Nam năm nay mướn phú tỏ vẻ giúp lo lắng, cùng dân sinh tức. Chu Bình An ở nơi này phần thỉnh cầu giảm miễn phú thuế công văn về sau, đem gặp giặc oa đồ độc thôn cùng với gặp tai họa tình huống, căn cứ từ mình đi thăm viếng hiểu biết tình huống thực tế, nhất liệt ra tại phía sau. Mục đích là cho dù không thể cầu toàn bộ Tĩnh Nam giảm miễn phú thuế, thấp nhất cũng phải vì những thứ này gặp tai họa thôn cầu giảm miễn phú thuế. Kiểm tra trao chốt sau, Chu Bình An đem phần thứ hai công văn chính thức sao chép một lần. Viết xong phần thứ hai công văn về sau, Chu Bình An uống một ly trà đậm nhấc thần, tiếp theo bắt đầu viết thứ ba phần công văn. Đây là một phần thỉnh cầu công đầu thưởng bạc công văn. Lần này thu hoạch giặc oa thụ cấp 795 cái, Chu Bình An viết công văn thỉnh cầu triều đình dựa theo mức thưởng ban hành bạc dòng chờ ban thưởng tưởng thưởng. Minh triều quân công chia làm, công đầu, cùng, chiến công, hai loại. Công đầu, cũng không phải là, đầu tiên, thứ nhất, công đầu chỉ chính là mặt chữ ý tứ. Thủ cấp công lao, đơn giản mà nói chính là ấn thủ cấp kế công, cũng chính là lấy đầu người số lượng làm tiêu chuẩn tiến hành ban thưởng. Có thể nói, đây là từ thiết huyết Đại Tần thời kỳ bắt đầu tiếp tục kéo dài tính toán công lao một loại phương pháp, đặc điểm là đơn giản thô bạo, máu tanh hữu hiệu. Mặc dù vì vậy, đưa đến giết lương mạo nhận công lao chờ gieo họa trăm họ hiện tượng, nhưng là tác dụng của nó không thể phủ nhận. Đời Minh, chiến công, chia làm, kỳ công, đầu công, thư công, ba loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng công đầu bất đồng, chiến công chủ yếu là căn cứ trên chiến trường chiến sĩ biểu hiện tới định công lao. Chiến sĩ biểu hiện từ chủ quan tới xác định tự chủ tính tương đối lớn, thủy phân tương đối nhiều, thi hành đứng lên tai hại rất nhiều, tấu mang mạo nhận công lao hiện tượng vô cùng vô tận. Một cuộc chiến tranh xuống, quan binh phấn dũng tác chiến, nhưng là cuối cùng lĩnh quân đánh trận chủ soái cùng phụ trách đốc chiến thái giám cùng với hộ tống kỳ công ngự sử đám người tổng cộng thương lượng một chút, ngươi đem ngươi xa ở quê hương làm ruộng biểu đệ tên viết vào, ta đem nhà ta quét xác nuôi ngựa gia nô tên viết vào, tất cả đều là chuyện một câu nói. Sau đó triều đình cũng chú ý tới cái vấn đề này, đối với mình chủ tính khá lớn, thủy phân khá nhiều. Chiến công, khá là cẩn thận, trước mắt nhất nổi tiếng, lưu hành nhất chính là tiêu chuẩn dễ dàng khảo hạch nắm chặt. Công đầu, Đại Minh công đầu thường thường tiêu chuẩn, bình thường dựa theo lập công địa khu cùng với thu hoạch đối tượng bất đồng, chia làm phía Bắc, Mông Cổ, Đông Bắc bên, Nữ Chân, Tây Phiên mầm dắt, dân tộc Tạng cùng Nam Phương số ít tộc trong nước phản tạc, Hán dân biến, chờ bốn loại cấp bậc từ triều đình nhằm vào mỗi loại cấp bậc cho bất đồng thường thường. Tưởng thưởng chủ yếu là tiền tài thăng quan tưởng thưởng, trước mắt ban thưởng chủ yếu là tiền tài tưởng thưởng, thăng quan tưởng thưởng ít. Dựa theo gia tĩnh đế năm ngoái ban hành mức thưởng, phía Bắc, Mông Cổ, một thủ cấp thưởng bạc 50 lượng, Đông Bắc bên, Nữ Chân, một thủ cấp thưởng bạc 30 lượng, Tây Phiên mầm dắt, dân tộc Tạng cùng Nam Phương số ít tộc, một thủ cấp thưởng bạc 10 lượng, trong nước phản tạc, Hán dân biến, tiện nghi nhất một thủ cấp thưởng bạc 5 lượng. Bất quá cân vớt bài TTV mức thưởng thưởng bạc cũng không phải cố định. Năm ngoái canh tuất biến cố, gia tĩnh đế ban hành đặc biệt mức thưởng, một địch nhân thủ cấp thưởng bạc 100 lạng bạc dòng. Ngoài ra, nếu như thu hoạch thủ cấp khá nhiều, mức thưởng thưởng bạc cũng sẽ xuống giá, nói thí dụ như trong nước phản tặc. Hán dân biến, một thủ cấp là 5 lượng, năm trước có lần phản tặc phản loạn, giết tương đối nhiều thủ cấp ngã xuống một viên một lượng thưởng bạc. Bất quá, bây giờ giặc oa đầu lâu hay là rất đáng giá tiền. Giặc oa là một loại mới nổi uy hiếp, trên thực tế rất già, Đại Minh dựng nước tới nay thì có giặc oa, bất quá kích thước không lớn, không đủ để uy hiếp đế quốc thống trị, gia tĩnh năm bên trong giặc oa trắng trợn hưng khởi, đã uy hiếp đế quốc thống trị, gia tĩnh đế năm nay ban hành đặc biệt mức thưởng, đem giặc oa thủ cấp định là 30 lượng thưởng bạc, thậm chí quy định thời kỳ phi thường, một viên giặc oa thủ cấp giá trị 100 lượng thưởng bạc. Lần này thu hoạch giặc oa thủ cấp 795 cái, dựa theo gia tĩnh đế ban bố mức thưởng tính được một viên thủ cấp 30 lượng thưởng bạc, tổng cộng là 23.850 lượng bạc, cho dù đánh suy giảm ít nhất cũng có 2 vạn lượng thưởng bạc. Những thứ này thưởng bạc Chu Bình An một lượng cũng sẽ không cần, cũng sẽ phát xuống cho tham dự tác chiến nha dịch thủ thành binh đinh cùng thanh niên trai tráng trăm họ. Cách chương.